Nhóc nắm lấy tay của Tà Lâu. Tà Lâu dẫn theo cậu đến cầu thang mới nói. Bao nhiêu tuổi rồi còn khóc nhè? Hả? Tà lắm. Bà đi đi. Hai công ty đều biết. Tối nay tổng giám đốc Tà muốn dẫn vợ tới tham gia tiệc tối cuối năm. Không ít người đang lén lút chờ. Mỗi nhân viên, toàn bộ hội trường đều quét ra cửa. Chỉ vì trước tiên nhìn thấy người một nhà tổng giám đốc Tà. Chỉ lát sau, bọn họ đã nhìn thấy bốn móng. Nhà Tà Lâu đi đến. Làn váy của Tòa Hà chập chờn. Bé gái trong lòng bàn tươi cực kỳ đáng yêu. Nhất là cặp mắt kia, đẹp rất linh động, mà cậu bé mặc quần áo màu đen, khoác bóng chày đã bên cạnh Tà Lâu, còn nhỏ tuổi đã nhìn ra anh tuấn bất phàm. Tổng giám đốc Tà, càng không cần phải nói, áo sơ mi đen quần tây, thậm chí không thắt cà vạt, rất là gợi cảm. Anh vừa dắt tay vợ, vừa dắt tay con trai, nghiêng đầu nói chuyện với Tô Hà. Phong thái sắc lạnh và lạnh lùng ở công ty ngày thường, hoàn toàn không nhìn thấy, mà chỉ thấy đầu ngón tay của anh chọc chọc vào bé gái trong lòng của Tô Hà, vươn tay ôm Tô Hà bước đến chỗ ngồi của gia đình. Tất cả nhân viên nhìn không rời mắt. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tổng giám đốc Tà dịu dàng như thế. Trời ạ, à, cả nhà bọn họ đều đẹp quá vậy. Hâm mộ quá đi. Đi tới bàn gia đình thì người một nhà ngồi xuống. Tà Lâu đưa tay ôm con gái rồi cúi đầu nói với con bé. Con gái xua tay. Này không muốn, kia không muốn. Tô Hà rửa ly, nhờ người ta rót cho con gái một ly sữa. Con gái uống sữa, cắn ngón hút, trong mắt chuyển động lanh lợi. Trong lúc này, Tô Hà đứng dậy vào nhà vệ sinh. Khi đi đến hành lang nhà vệ sinh, cô đụng phải một người mà cô không ngờ tới. Kế toán Lâm sao? Kế toán Lâm này là nam, vừa tới công ty 2 tháng. Tô Hà vừa nhìn thấy hắn thì da đầu hơi ngứa ngáy. Kế toán Lâm có hơi u buồn. Hắn nhìn Tô Hà. Em thật sự kết hôn ư? Tô Hà gật đầu. Đúng vậy, trước đó tôi đã nói với anh là tôi đã kết hôn. Bởi vì năng lực của kế toán Lâm này rất xuất chúng, tiến vào phòng làm việc thì cùng Tô Hà đi công tác xử lý một vụ. Giữa đường kế toán Lâm bị cảm, Tô Hà thuận tiện đưa thuốc cảm mạo mà mình mang theo trong túi sách đưa cho hắn, còn gọi trợ lý bưng cháo cho hắn uống. Từ khi về Hải Thị, kế toán Lâm đã có này có kia, này có chuyện. Mấy ngày hôm trước, Tô Hà nhất thời chưa kịp phân tích, kế toán Lâm ngăn cản Tô Hà, nắm bả vai của cô. Tôi vẫn luôn muốn nói với em. Tô Hà châu mày, tôi không muốn nghe. Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chuẩn, phối hợp với ánh mắt của hắn, Tô Hà biết rằng những lời nói tiếp theo sẽ rất xấu hổ. Tô Hà, tôi cái gì? Thích vợ yêu của tôi hả? Giọng nói u ám của Tà Lâu đột nhiên vang lên phía sau lưng hai người. Tô Hà kinh ngạc, để cái tán Lâm ra ngoài, quay người lại. Đã thấy Tà Lâu ôm con gái, Tà Lẩm cũng đứng ở bên chân anh. Ba người cùng nhìn bọn họ. Đôi mắt u ám của Tà Lâu rơi vào trên người cái tán Lâm, sau đó vươn tay kéo Tô Hà qua đây, lại nhét con gái vào lòng của Tô Hà. Lúc Tô Hà ôm con gái thì đột nhiên nhớ lại một màn của vị trợ lý kia nhiều năm trước. Tô Hà hoảng sợ hét lên, Tà Lâu à! Tà Lâu tiến lên hai bước, chân dài duỗi ra muốn đá cái tán Lâm một cước. Sức của đôi chân rất lớn, kế toán Lâm bay ra sau, trực tiếp đập vào trên vách tường. Người xem kịch bên cạnh hét lên một tiếng. Tô Hà giơ tay ôm lấy cánh tay của Tạ Lâu. Tạ Lâu! Tạ Lâu xoay người nhìn về phía Tô Hà, trên trán nổi gân xanh. Hắn quấy rầy em bao lâu rồi, em không nói lời nào. Em là có ý gì đây? Tô Hà lắc đầu, viền mắt ẩn chứa nước mắt. Qua bao nhiêu năm, người đàn ông này thủy chung vẫn là như vậy, vĩnh viễn bá đạo như vậy. Cô há miệng để muốn nói chuyện thì con gái đột nhiên gào khóc thét lớn, toàn bộ hành lang đều là tiếng khóc của con bé. Tà Lâu tựa như tỉnh táo, anh tiến lên hai bước ôm chặt Tô Hà cùng con gái vào trong lòng. Mặt của Tà Lâm không đổi sắc, nhìn người đàn ông té dưới đất kia, sau đó dựa người vào Tà Lâu và Tô Hà. Bị Tà Lâu dùng tay túm chặt, Tà Lâm gào một tiếng ba, mẹ, em gái. Tà Lâu cắn răng nói ở bên tai Tô Hà, đến chết em vẫn là của anh, cả nhà này của chúng ta cũng không thể thiếu ai cả. Sau đó, Tà Lâu nghiêng đầu, hôn lên con gái đang khóc, bảo Nhi, không khóc. Em gái ngừng khóc một cách thần kỳ, nháy mắt nhìn ba. Tà Lẩm nhón chân bắt được chân nhỏ của em gái. Còn có anh nè. Cúp điện thoại, cố tình lười biếng dựa vào trên quầy, chuyển qua máy tính, tính toán thu nhập ngày hôm nay. Hai nữ nhân viên khác trong cửa hàng cũng lười biếng, tựa vào nhau ngẩn người. Máy tính phát ra tiếng động, hai nữ nhân viên hơi lộn xộn còn cười đùa. Cố tình hí mắt, ngẩng đầu đã nhìn thấy Tạ Tuấn lén lút đứng tựa bên ngoài cửa hàng, trong tay ôm một túi công văn. Thấy cô nhìn qua đó, thì Tạ Tuấn kinh ngạc, nuốt nước miếng, lấy hết can đảm đi từ cửa đến đây, trên mặt làm toàn bộ vô cảm. Tôi đi ngang qua thì ghé thăm em một chút, cố tình vừa nghe thấy thì bật cười, lười nhác tựa ngăn tủ. Anh đi qua đường nào hả? Công việc và gia đình của anh đều ở trung tâm thương mại này à? Tà Tuấn bị vạch trần nên hơi lúng túng. Anh suy nghĩ, vòng qua một đường cũng là đi ngang qua. Hai nữ nhân viên gần đó đã bật cười và trực tiếp khiến cho tay của Tà Tuấn đỏ lên, cố tình cũng không thay anh giải vây mà để anh bị cười. Cô ngoảnh đầu nhìn đồng hồ thì đã hơi trễ rồi. Cô cầm áo khoác treo trên áo lên, mặc vào rồi lấy túi nhỏ trong ngăn kéo ra mới nói. Vừa lúc tôi phải về nhà, anh có muốn thuận tiện đi ngang qua nhà tôi hay không đây? Tạ Tuấn nhìn cô thì lập tức gật đầu. Được, cố tình cười hai tiếng. Vậy sẽ rất muộn, anh mới có thể về nhà đó. Tạ Tuấn, không sao. Hai nữ nhân viên kia lại cười rộ lên. Tiếng cười không chút nào che giấu, tai của Tạ Tuấn vẫn đỏ bừng. Cố tình tươi cười bước ra khỏi cửa hàng sườn xám và nói với hai nữ nhân viên. Một lát nữa đóng cửa lại, đừng về nhà quá muộn. Biết à, chị Cố, hai người đi thông thả, đi ngang qua. Nói xong, hai người phá lên cười. Cố tình trừng mắt với các cô mới bước đến cổng của trung tâm thương mại. Tạ Tuấn lập tức đuổi kịp. Bên ngoài gió đã nổi lên thổi trúng túi ni lông, trên mặt đất bay tứ tung. Cố tình ngáp dài, hỏi Tạ Tuấn, anh ăn cơm chưa? Tạ Tuấn lắc đầu, chưa ăn. Thực tế là anh đã ăn rồi ở đơn vị. Cố tình liếc anh một cái, lại cười rộ lên. Anh ăn rồi chứ, đã giờ này rồi, sao có thể chưa ăn? Thật sự là vẫn luôn chọc thủng tôi thế à? Ngửi thấy mùi thịt nướng, Cố tình mới quyết định, chúng ta đi ăn barbecue đi. Được, Tạ Tuấn gật đầu đi bên cạnh Cố tình. Hai người đi đến quầy thịt nướng, vừa mới ngồi xuống thì một chiếc xe đen chạy đến bên cạnh. Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong lộ ra gương mặt nhã nhặn. Cố tình, em tan tầm sao? Tạ Tuấn nâng lầu ghế cho Tố Tình, vừa nghe thấy thì ngẩng đầu, vẻ mặt kiềm chế trở nên cảnh giác và hơi lạnh lùng. Cố Tình cầm khăn giấy lau tay, liếc nhìn sang người đàn ông kia. Đúng vậy, anh cũng đi ngang qua à? Không phải, anh là tới đón em. Mấy ngày nay thời tiết lạnh, ngồi xe buýt công cộng về nhà thì thật là bất tiện. Người đàn ông kia nói dứt lời thì mở cửa xe xuống xe, đi về phía bên này. Cố Tình liếc mắt nhìn Tạ Tuấn. Tạ Tuấn mỉm cười với Tố Tình, chỉ là có trên lông mày có một tí lạnh lùng. Cố Tình thì phi cười. Cô ngồi dọc theo mép váy mới hỏi Tạ Tuấn, tôi ngồi xe của hắn về nhà thì anh thấy như thế nào đây? Tạ Tuấn, không thể thế nào cả, tốt hơn là em nên đi ngang qua cùng với tôi. Cố Tình buông tay, tôi còn phải ngồi xe buýt công cộng với anh đó. Tạ Tuấn, xe buýt công cộng còn có thể cười một lúc, còn an toàn nữa. Cố Tình già mồm ác lẽ phải. Người đàn ông đi tới bàn, nhìn thấy người đàn ông nghèo kiết hủ lậu như Tạ Tuấn thì anh ta cười đắc thắng, sau đó lại nhìn về xung quanh một chút. Cố Tình, em ăn đồ nướng ở đây à? Sao em không đến ăn trà bánh kiểu Quảng Đông, ăn uống khỏe mạnh một chút? Cố Tình nhận lấy đôi đũa của Tạ Tuấn đưa tới, uể oải nói, không được, tôi phải vừa ăn vừa ngó đông ngó tây. Vậy anh ăn với em, người đàn ông kia nói, rồi muốn ngồi xuống, nhưng Tạ Tuấn đã lấy túi xách chặn cái ghế lại. Người đàn ông kia sửng sốt, mày có ý gì đây? Tạ Tuấn nói từ từ, mọi việc đều phải chú ý thứ tự đến trước và sau, phiền anh đến xếp hàng trước đã. Xếp hàng cái gì, ăn đồ nướng còn phải xếp hàng à? Hắn không tin nên định ngồi xuống. Tạ Tuấn đá văng cái ghế tựa ngã xuống đất. Anh nhìn về phía Cố Tình, sao không quay lại quán thịt nướng trước nhà mà ăn? Cố Tình cười vuốt lỗ tai, dáng vẻ lười biếng. Cô vươn cánh tay đặt ở trước mặt Tạ Tuấn mới nói, tay tôi đâu, hôm nay lấy sườn xám muốn mệt luôn vậy đó. Tạ Tuấn nghe xong thì nhìn cánh tay nhỏ bé này, mặc dù đang mặc áo sơ mi đen, lỗ tai lại đỏ lên. Khoảng chừng một giây sau, anh vươn tay chạm vào cái áo len của cô. Tôi xoa bóp cho em nhé. Cố Tình ồ lên một tiếng mới gật đầu. Được rồi, gọi chút thịt nướng, uống chút bia với anh nhé. Tạ Tuấn ừ một tiếng, xoay người gọi món với ông chủ, rồi chuyên tâm dùng ngón tay thon dài ấn lên cánh tay của Cố Tình. Cố Tình chống cầm bàn tay còn lại, nhìn vẻ mặt người đàn ông kia, không thể tưởng tượng nổi mới nói. Đèn ở đây đủ sáng rồi ông chủ. Khuôn mặt của người đàn ông đó đồng thời chuyển sang màu xanh. Đây là nói hắn là bóng đèn. Cố Tình lại nói, ôi chao, đỉnh đầu thật là sáng á. Ở đâu ra cái bóng đèn lớn vậy kìa? Người đàn ông kia trừng Tạ Tuấn, không cam lòng nhìn sang Cố Tình mới quay đầu rời đi. Trước khi đi còn nói, em sẽ phải hối hận. Cố Tình, hắn chính là công chức bình thường, biệt thự siêu xe nhà anh đang chờ em. Em còn không muốn, thật sự là không có mắt nhìn. Nói xong thì hắn mở cửa xe ngồi vào, thuận tiện đóng sầm cửa lại, tỏ vẻ nóng nảy. Hai chai bia vang lên một tiếng két trên bàn, còn tỏa ra hơi lạnh. Tạ Tuấn buông tay Cố Tình ra, cầm dụng cụ mở chai lên, mở nắp vang lên hai tiếng răng rắc, đưa một chai cho Cố Tình. Cố Tình cười nói, tôi chỉ uống một chút thôi, uống không nhiều đâu. Tạ Tuấn nói, tôi cũng vậy. Sau đó, cả hai chạm chai nhau và lặng lẽ ăn thịt nướng với bia. Cố Tình cũng muốn uống một hớp. Cô thật sự không thể uống được, một chai bia chỉ uống được một chút mà thôi. Tạ Tuấn uống gần cạn đấy, trên mặt vẫn không một chút sướng men say. Cố Tình chống cằm, nhìn anh biết uống bia ha, thường xuyên uống ở đơn vị hả? Thời đại này công chức cũng không tệ lắm, thế nhưng so với nhà tư bản nháo nhào xuống biển kinh doanh thì công chức còn kém hơi xa. Tạ Tuấn ngước gương, mặt tuấn tú lên gật đầu. Phải, thường xuyên uống, vừa lên bàn ăn chính là rượu. Vậy vất vả rồi, Cố Tình cắn vào dây cà tím mới nói. Tạ Tuấn, cũng tạm. Ăn xong thịt nướng, Tà Tuấn xách túi công văn của mình, rồi lại cầm túi xách nhỏ của Cố Tình, đi thanh toán, sau đó đi bộ với Cố Tình tới trạm xe buýt. Cố Tình ôm cánh tay mới hỏi, anh nhìn thấy xe của hắn, không tự ti sao? Tà Tuấn nhíu mày, cởi áo vest khoác lên vai của Cố Tình. Tự ti cái gì? Cố Tình cười và cố ý nghiêng về phía anh. Tà Tuấn đã ứng bên tai, đưa vai để cô tựa vào. Gió lại lần nữa thổi lên, biển xe vắng lặng, chỉ có hai người bọn họ. Chuyến xe cuối cùng cũng chậm chậm chạy lên. Cố Tình lên xe, Tà Tuấn cũng theo lên xe. Hai người đi tới chỗ cuối cùng mới ngồi xuống. Xe buýt công cộng khởi động chạy về phía ngoại thành. Cố Tình liếc mắt nhìn Tà Tuấn ngồi bên cạnh. Cố Tình cười, cô không ân cần bảo anh xuống xe. Anh thích đưa thì để anh đưa tới cùng. Vùng ngoại thành ở Hải Thị mấy năm nay thật ra đang tự hủy hoại. Chẳng bao lâu nữa, vùng này có thể không còn là nơi sinh sống thuận tiện cho người ngoài nữa. Xe buýt công cộng gần đến nơi thì dừng lại. Tà Tuấn hỏi, em trai của em lúc nào thì về Hải Thị? Cố Tình cười, cố ý nắm lấy tay của anh. Tôi không biết, nó muốn trở lại thành phố Y vì cha mẹ tôi chôn ở đó. Tà Tuấn ồ một tiếng, nhìn dưới ánh trăng, ngón tay mảnh khảnh đặt ở trên cánh tay của anh, móng tay tròn trịa sơn móng tay màu đỏ. Trước khi đến căn nhà cho thuê cũ, Cố Tình ngáp dài buông tay của Tà Tuấn ra. Tà Tuấn phản xạ có điều kiện, nắm chặt lấy đầu ngón tay của cô. Lúc chạm vào nhau, ngón tay Tà Tuấn hơi dùng sức, Cố Tình hơi kinh ngạc thì bị anh kéo vào lòng. Áo sơ mi của anh mang theo hương thơm của xà phòng. Cố Tình nhíu mày, làm gì đây, đùa giỡn lưu manh à? Tà Tuấn ôm tay cô sững người lại. Cố Tình cười một tiếng, làm gì hả, ôm cũng không biết làm chút gì à? Tà Tuấn động cũng không dám động, còn làm thêm chút gì đây? Gương mặt của Cố Tình hơi ửng hồng, không biết là do rượu hay do bầu không khí lúc này. Cô nói một cách táo bạo nhưng hành động lại cứng đờ. Hai người tách nhau ra một giây, Cố Tình ném thật mạnh áo khoác vào lòng của Tạ Tuấn, giễu anh một tiếng, anh nhát gan. Khi nó kết thúc, cô chạy lên cầu thang với khuôn mặt nóng bừng. Tạ Tuấn tiếp tục khoác áo khoác, xách cặp đứng ở dưới lầu, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Chờ đến khi đèn ở cầu thang sáng lên và có người bước xuống, thì Tạ Tuấn mới quay người đi tìm xe đạp của mình ở trong cửa hàng tiện lợi ở tầng dưới. Bà chủ kia chờ thật lâu mới nhìn thấy anh tiến vào. Hai, cậu đẹp trai này, tôi sẽ đóng cửa nếu cậu không đến đó. Tà Tuấn cầm tiền đưa cho bà. Vất vả rồi, nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh làm người ta vui tai vui mắt. Bà chủ nhìn nhiều thêm mới cười nói, không sao đâu, xe đạp ở bên trong, bước lên đi. Cảm ơn. Tà Tuấn nhấc xe đạp ra, trèo chiếc xe đạp, cặp ở lên đầu xe, đạp đôi chân dài được bọc trong quần đen một cái, áo sơ mi trắng hòa vào trong đêm tối. Bà chủ nhìn bóng lưng của anh, nhìn đẹp trai như vậy nhưng hơi nghèo thôi. Cố Tình trở lại căn phòng cho thuê, chuyện thứ nhất chính là rửa mặt, sau đó đắp mặt nạ. Sau khi đi ra, cô dựa vào ghế sofa đã rơi giày cao gót, bước lên trên bàn trà, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mặt. Một lát sau, cô mới xoay người gọi điện thoại cho Cố Diệt Cư. Ở đâu? Cố Diệt Cư ầm ĩ bên đầu kia, đang uống rượu. Làm gì? Cố Tình hí mắt, học kỳ này của em sắp xong rồi à, đại học qua bên này học đi. Cố Diệt Cư cười giễu một tiếng, nếu em không đi thì sao? Cố Tình lập tức khóc lên, em không cần chị nữa có phải không? Gần đây có mấy người theo đuổi, còn quấy rầy chị. Chị thật là thê thảm đó. Cố Diệt Cư, dáng dấp ra sao? Em giết chết bọn họ. Cô không khóc, lau khóe mắt không có giọt nước mắt nào mới nhắc nhở. Có khả năng chị sẽ kết hôn. Cố Diệt Cư, à, Cố Tình, em không tỏ vẻ một chút gì sao? Cố Diệt Cư lười nhác, chị thích thì cưới, có tiền hay không có tiền cũng không sao. Tương lai em nuôi chỉ bằng em sao? Em vẫn tự lăn lộn đi. Cố Diệt Cư cười lạnh một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại. Khoảng chừng không giờ, Cố Tình vỗ về khuôn mặt ướt đẫm bởi mặt nạ và đang đứng dậy để trở về phòng, thì điện thoại ở nhà đổ chuông. Cố Tình nhíu mày mới cầm lên, giọng nói của Tạ Tuấn ở trong điện thoại dễ nghe như đèn cello vang lên. Tôi vừa tới nhà, em chuẩn bị ngủ chưa? Đúng vậy, biết tôi phải ngủ mà còn gọi tới à? Cố Tình lại ngồi trên sofa. Tạ Tuấn cười rất dễ nghe nhưng lại không buông ra. Cố Tình run chân, vậy chút ngủ ngon. Tạ Tuấn cười hơi nhỏ một chút, em thích phố Hoàng Hậu không? Cố Tình nghe xong thì hỏi, cái phố người nước ngoài á hả? Tạ Tuấn, phải, nơi ở của em sắp bị phá bỏ, không bằng chúng ta dời đến phố Hoàng Hậu đi. Chúng ta? Anh nghĩ đẹp quá ha. Cố Tình dùng ngón tay chạm vào mặt mới nghẹn lại. Tạ Tuấn ngập ngừng, về tối nay ngủ em suy nghĩ một chút, nếu như tôi nói không thì sao? Cố Tình cố ý khiêu khích. Tạ Tuấn, vậy em sẽ không còn chỗ để ở. Cố Tình, ôi, anh cũng không phải chồng tôi, quản nhiều như vậy làm gì? Tạ Tuấn, ồ. Hôm trước còn đang thảo luận việc dọn nhà, thì sáng sớm hôm sau, Cố Tình ra cửa đã nhìn thấy cửa dán một tờ giấy đỏ viết tay với nét chữ rồng bay phượng múa của chủ nhà.

Thực ra lần trước ở phòng bao là em cưỡng hôn anh đó. Trần Diệu ngừng động tác lại. Một giây sau. Chết tiệt. Em nói cái gì? Chu Kỳ lập tức đứng dậy, khói vòng tay của anh ta và nói. Em cưỡng hôn anh. Không phải là anh cưỡng hôn em. Anh bị gạt đó. Shit. Em đừng có chạy. Trần Diệu đứng dậy giơ tay đi bắt cô. Chu Kỳ cười ha ha. Đang muốn chạy thì chân đã bị anh nắm lấy. Cả người ngã vào một bên sofa. Trần Diệu bổ nhào tới. Từ phía sau chặn cô lại. Rồi dựa sát vào cô. Thì ra em đã sớm có mưu tính từ trước. Chu Kỳ cười đến mức sắp đau sốc hông, nhưng anh không bị lừa. Trần Diệu nhìn khóe mắt của cô ra nước mắt, cúi đầu xuống, không kìm lòng được mà hôn lên khóe mắt của cô. Thật là xấu. Hết chuyện rồi. Yeah, vậy là tập cuối cùng của chúng ta tới đây cũng đã kết thúc rồi. Và tất cả các nhân vật trong câu chuyện của chúng ta, từ nam nhân vật phụ cho tới nam nữ chính của chúng ta, thì cũng đã có những cái kết mỹ mãn. Và mình phải nói là tạm biệt các bạn và kết thúc cái chuỗi chuyện của ấy quá ngọt ngào ở đây rồi. Và nếu các bạn thấy thích với những cái nội dung chuyện như vậy thì đừng quên cho mình một like và một subscribe để mà tạo động lực cho mình, và mình sẽ kể cho các bạn nhiều những cái câu chuyện khác nữa nha. Còn bây giờ thì phải nói là tạm biệt rồi và hẹn gặp các bạn ở chuỗi câu chuyện khác. Bye bye.